Chàng rể vô song, chương 227. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chương 227. Ông có phải lừa đảo không? Đúng rồi, tôi còn bỏ dây sạc sau ghế. Lâm Hàn nhàn nhạt mở miệng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe những lời này, sắc mặt của Tổng Giám Đốc Mao trở nên khó coi. Ông ta lạnh lùng nói. Nhóc con, cậu ăn trộm chìa khóa xe của tôi thì thôi đi. Còn mở cửa xe của tôi nữa hả? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tóm lại, Tổng Giám Đốc Mao không tin chiếc GMC này là của Lâm Hàn. Lâm Hàn, anh trộm chìa khóa cũng có thể bỏ qua. Còn mặt dày mày dạn mở cửa xe nữa. Nếu như bên trong thiếu đi thứ gì thì anh thật sự trở thành kẻ trộm rồi đấy. Ánh mắt Lương Sảng chứa đựng sự khinh thường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Hàn lắc đầu bất lực. Anh không thể ngờ Tổng Giám Đốc Mao lại mặt dày như vậy. Anh bước lên trước mở cửa xe, đưa bằng lái xe đến trước mặt Tổng Giám Đốc Mao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tự mình xem thử chiếc xe này rốt cuộc là của ai. Tổng Giám Đốc Mao vừa nhìn thấy giấy phép lái xe, vẻ mặt lập tức thay đổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người sở hữu phương tiện bên trên chính là Lâm Hàn. Sao có thể chứ? Bằng lái xe này thật sự là của chiếc Business Star hả? Tổng Giám Đốc Mao không thể tin nổi. Bàn tay cầm giấy phép lái xe cũng bắt đầu run rẩy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chiếc xe này hơn 1 triệu tệ đấy. Lương Sảng vừa xem giấy phép liền há hốc mồm, không dám tin nhìn Lâm Hàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Hàn, chiếc Business Star này là của anh. Giấy phép lái xe bỏ ở trong xe. Chẳng lẽ còn có thể là giả? Lâm Hàn liếc mắt khinh thường, lạnh nhạt nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sự thật bày ra trước mắt như vậy, Lương Sảng không thể nào không thừa nhận chiếc Business Star này là của Lâm Hàn. Tổng Giám Đốc Mao, lúc nãy anh nói chiếc xe này là của anh mà. Sao anh có thể gạt em? Lương Sảng nhìn Tổng Giám Đốc Mao, có chút tức giận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ánh mắt Tổng Giám Đốc Mao tránh né, vội vàng giải thích. Tiểu Sảng, tôi thực sự có một chiếc Business Star. Nhưng mà do thư ký mua rồi chạy tới nên tôi không nhận ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lương Sảng gật đầu, cảm thấy cũng có lý. Có thể thực sự là do Tổng Giám Đốc Mao nhận nhầm. Nhận nhầm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Hàn cười nhếch mép. Xe của mình mà cũng nhận nhầm. Được, nếu như ông nhận nhầm vậy thì lái Business Star của ông đến đây đi. Tổng Giám Đốc Mao, anh gọi thư ký lái xe đến đi. Cho tên Lâm Hàn này bớt ngạo mạn. Lương Sảng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.

lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cô ta tuy rằng có đôi lúc ngây thơ đến phát ngốc, nhưng cũng chưa đến nỗi ngu. Hiện tại chuỗi siêu thị nhà cô ta đang gặp khó khăn, cần nguồn vốn đầu tư lớn mới có thể vực dậy được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, cô ta mới gặp Tổng Giám Đốc Mao. Tổng Giám Đốc Mao là ông chủ trong top 500 doanh nghiệp lớn của Hoa Hạ. Tài sản hơn 10 triệu tệ, biệt thự, xe sang vô số, hơn nữa còn rất hào phóng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau khi giải thích rõ ràng, Tổng Giám Đốc Mao liền đồng ý ngay. Nhưng mà ông ta đưa ra điều kiện Lương Sảng phải làm bạn gái của ông ta. Tuy tuổi tác của Tổng Giám Đốc Mao hơi cao nhưng lại có tiền. Cuối cùng Lương Sảng cũng đồng ý, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ Lâm Hàn nhắc nhở, cô ta mới suy nghĩ kỹ lại. Tổng Giám Đốc Mao này có gì đó không đúng. Bởi vì mấy ngày nay gặp mặt toàn đi bằng xe thuê. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xe của Tổng Giám Đốc Mao lúc nào cũng bị nhân viên cấp dưới lấy đi làm việc. Ăn cơm đều là ăn ở nhà hàng cao cấp, Michelin các kiểu, nhưng thực ra toàn do Lương Sảng trả tiền. Hơn nữa còn dùng thẻ tín dụng để thanh toán. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì Tổng Giám Đốc Mao nói tiền của ông ta đều bỏ trong tài khoản vận hành công ty, một tháng sau mới có thể rút được. Những lời này, Lương Sảng đều tin là thật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì cô ta nhìn thấy giấy tờ sở hữu biệt thự, chìa khóa xe xịn, ảnh chụp màn hình tài sản trong thẻ ngân hàng ở chỗ Tổng Giám Đốc Mao. Cô ta nghĩ Tổng Giám Đốc Mao là người rất giàu có. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng bây giờ suy nghĩ bằng thái độ nghi ngờ thì tất cả mọi chuyện bỗng nhiên lại không thích hợp cho lắm. Tổng Giám Đốc Mao, anh lái xe Business Star kia đến đây cho em xem thử đi. Lương Sảng mỉm cười nói, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Business Star bị bạn mượn rồi, không chạy tới được. Tổng Giám Đốc Mao nở nụ cười, trong lòng cảm thấy không ổn. Mượn đi, Land Rover cũng mượn, Business Star cũng mượn. Mấy hôm nay ăn cơm là tôi trả tiền, đi xe cũng là tôi trả tiền. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sắc mặt Lương Sảng vô cùng lạnh lẽo. Tổng Giám Đốc Mao, dù sao ông cũng là ông chủ lớn, đừng nói cả tiền ăn tiền đi xe cũng không có chứ. Nói cho tôi biết rốt cuộc ông có phải lừa đảo hay không? Tiểu Sảng, sao tôi có thể là lừa đảo được? Giấy tờ nhà, chìa khóa xe kia đâu phải em chưa nhìn thấy? Tổng Giám Đốc Mao giải thích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn nữa tiền của tôi thật sự trong tài khoản vận hành công ty, không thể rút được. Một tháng sau em có thể nhìn thấy rồi. Tin tôi đi, tin ông thì Lương Sảng tôi là đồ ngu rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lương Sảng lớn tiếng nói, nếu ông không phải kẻ lừa gạt, thế này đi, trong vòng 30 phút ông phải đem Business Star đến đây.